One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1576, chương 250, quá giòn. Nói lời vô dụng làm gì? Quá dài dòng, muốn lên cùng tiến lên. Một hồi đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Bạch Viêm nhíu mày, không chút khách khí nói. Đám người này thật sự là rông dài. Lằng nhằng, muốn đánh liền đánh. Đánh xong hắn còn có chuyện khác muốn làm. Lãng phí hắn thời gian. Hừ, tuổi còn nhỏ liền không học tốt. Chúng ta đây là thiện ý. Ngươi lệch không lĩnh tình. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng tưởng rằng có Tây Phương giáo che chở, chúng ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Chúng ta phía sau thực lực, cũng không sợ các ngươi Tây Phương giáo. Đám người nhao nhao mở miệng, lộ ra dữ tợn sắc mặt, không che giấu chút nào bọn hắn tham lam. Lão tử đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại liền đưa các ngươi trở về hiện thực. Bạch Viêm một mặt lạnh lùng, trong lòng bàn tay phù văn phun trào, buông ra vũ tử mạch, long hành hổ bộ, hướng phía trước trùng kích, giết a, tại rơi cái này đại ma vương, đoạt được bảo vật, đó là ta hoang vực đồ vật, há có thể từ ngươi cái này Tây Phương giáo ngoại nhân nhúng chàm. Một đám người hô to, nhào nhào vì chính mình tìm tới lý do, tế ra bảo cụ, phù văn phun trào, hô tiếng hô, giết, rung trời, xung kích về đằng trước. Chủ nhân, lão có thể tới giúp ngươi. Độc giác nhân hùng cũng hô to một tiếng, xông vào vòng chiến. Huy, đại đần có thể, ngươi muốn chết đừng mang ta lên a. Kim xí đại bằng kêu to, có chút tức hổn hển. Nó cũng không phải là thuần huyết, lại không có đột phá cực cảnh. Tại chuyện này chỉ có thể phát huy hóa linh cảnh chiến lực hư thần giới tầng thứ ba. Hoàn toàn là cặn bã, giòn da rất, kim xí đại bằng bi thiết. Lúc này đã bị độc giác nhân hùng mang vào vòng chiến. Không biết lấy nó cái này thân thể nhỏ bé, đến tột cùng có thể chịu mấy lần. Yên tâm, bằng vào ta lão có thể thực lực, sẽ không để cho ngươi thiếu một cái lông chim. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng, một đôi có thể trường phát ra ô quang, dưới chân đồng thời có màu đen phù văn lưu chuyển, tốc cực nhanh, bàn tay của nó có được vĩ lực, mỗi một lần đánh ra, đều có thể đem những cái kia vây công người đánh bay thật xa. Miệng phun máu tươi, vũ tử mạch còn có Tây Phương giáo đám người, đồng dạng xuất thủ, nghênh tiếp vây công người. Chuyện này chỉ có thể đồng dạng không đơn giản a. Ma nữ tiến đến Nguyệt Thiền tiên tử bên tai nói, nàng cũng không có xuất thủ, lúc này có chút cười trên nỗi đau của người khác, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Xác thực, chỉ sợ cách đột phá cực cảnh không xa. Nguyệt Thiền tiên tử phụ họa, đôi mắt đẹp lưu chuyển rực rỡ, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người này đến tột cùng có năng lực gì? Bên người có thể tụ lại nhiều như vậy thiên tài, liền ngay cả một cái người hầu đều yêu nghiệt như thế. Kia liền càng không thể lưu lại. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, Tích Hoa bà lần nữa góp lời, tận tình khuyên bảo nói, ngươi người lão bộc này, ngược lại là rất trung tâm a. Ma nữ hai mắt linh động, trên dưới dò xét Tích Hoa bà. Phún phún tán thưởng, hừ, vì tiểu thư tận trung là lão nô chức trách, không nhọc người hao tâm tổn trí. Tích Hoa bà hừ lạnh, đối cái này nàng nhà tiểu thư đối thủ, không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, đại địa rạn nứt, mặt đất vỡ ra, nham tương cuồn cuộn tuôn ra, giống nóng khí tức tốc thẳng vào mặt, xảy ra chuyện gì? Không ít người kinh hô, nhào nhào hướng phía nơi khởi nguồn nhìn lại, chỉ gặp lấy Bạch Viêm làm tâm điểm, mặt đất hung hăng sập lún xuống dưới, đại địa rạn nứt, rãnh sâu hoắm tung hoành ở giữa, có nham tương toát ra, cuồn cuộn chảy xuôi, phát ra nóng nhiệt độ cao. khói đặc vọt lên, mùi gay mũi xông vào mũi, vô số người rú thảm, bị tác động đến, hoặc là rơi xuống sâu không thấy đáy lòng đất, thanh âm chậm rãi thu nhỏ, hoặc là rơi vào nham thạch cứng tương bên trong, thân thể lượng nước bốc hơi, hóa thành than cốc, triệt để mệnh. Phương xa có không ít cự sơn cũng đổ sập, dơ lên đầy trời cho bụi, đè chết không ít người. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người ngẩn người. Cái này cũng quá kinh khủng. Ngoại trừ trên bầu trời không có lôi đình, đơn giản liền cùng vực sứ nổi giận lúc, tạo thành trang cảnh, giống như đúc a, hư thần giới mặt đất, vẫn là trước sau như một yếu ớt a. Dẫm mạnh liền sập, quá không bền chắc, hư thần giới tầng thứ ba mặt đất không đủ rắn chắc. Đám người lần nữa một mộng, hắn, bọn hắn nghe được không phải thật sự a, nhất định là xuất hiện nghe nhầm a. Vậy mà, có người sẽ ghét bỏ thần giới mặt đất quá yếu ớt. Tất cả mọi người cầm quái vật mắt chỉ nhìn Bạch Viêm, giống như là lần đầu tiên biết hắn. Người này thật có thể một cước dẫm nát hư thần giới mặt đất, khiến cho hư thần giới sơn băng địa liệt, tựa như tận thế. Cái này lực phá hoại thật là quá lớn a, quả thực là cái quái thai. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên nghi hoặc, trên thế giới thật sự có dạng này mãnh nhân sao? Giống như tại xác minh trong lòng mọi người suy nghĩ, sau một khắc, Bạch Viêm hướng phía đám người náo ướn cười cười, sau đó tựa như rất tùy ý hướng phía trước đi vài bước. Dầm dầm dầm, lập tức, Bạch Viêm mỗi một bước đi ra, mặt đất liền sẽ nhiều cái trước khắc sâu dấu chân, đại địa liền tiết sau, về phần liền tại phụ cận, mới vừa vặn khôi phục không lâu cái kia phiến hồ nước. Càng là sóng lớn xoay tròn, phòng hình như có hồ quái làm loạn, không ngừng sôi trào, không, ầm ầm. Lần này càng thêm kịch liệt, ngoại vạn dặm dãy núi, liên miên bất tuyệt, liên miên sụp đổ, đầy trời bụi mù vọt lên, nơi đó lập tức biến mơ hồ, bị bụi mù bao phủ, rốt cuộc nhìn không rõ, bên trong dãy núi sinh linh, càng là trực tiếp bị vùi lấp. Ngay cả kêu thảm đều bị dãy núi sụp đổ tiếng vang cực lớn che giấu. Lão đại hảo dạng, Thạch Ngô hưng phấn nói, hắn lúc trước liền đối phá hư thần giới rất nóng lòng. Làm sao vừa mới phá hủy một điểm, liền bị hư thần giới cho đuổi, thực sự không nhúc nhích, mà bây giờ, Bạch Viêm ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không gặp vực xuất ra quản một chút. Càng không có đem Bạch Viêm khu trục, bởi vậy có thể thấy được, vực sứ là triệt để sợ hắn ra lão đại. Thạch Hạo tâm tình khuấy động, đối Bạch Viêm sùng bái không thôi. Hảo đệ đệ của ta, đừng quên ngươi còn đang chiến đấu đâu. Thạch Sát lên tiếng, một chút quét ra, phù văn phun trào, uy thế kinh người, hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Thạch Ngô không chút nào yếu thế. Đồng dạng một cái đá ngang, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, cùng Thạch Nghị đụng vào nhau. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, chung quanh sóng lớn ngập trời, phù văn phun trào, hư không chấn động, uy thế đồng dạng kinh người vô cùng. Gia hỏa này lại bắt đầu làm phá hủy. Trong đám người, hai cái lão già họm hẹp đau lòng nhức óc, cực kỳ đau lòng. Cái này muốn tiêu bao nhiêu năng lượng tài năng tu bù lại a? Tinh Bích đại gia một mặt đau lòng, mặt mo nhăn trở thành hoa cúc. Hiện tại những này về vực sứ phụ trách, còn không cần chúng ta tháo. Sợ chỉ sợ cái này sẽ ảnh hưởng đến hư thần giới ổn định a. Điều gia cũng vô cùng lo lắng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Xem ra cần phải tìm cái thời gian cùng tiểu tử kia hào hào nói chuyện rồi. Vốn là như vậy cũng không phải chuyện gì. Tinh Bích đại gia vô cùng đau đầu. Nếu như Bạch Viêm tiếp tục làm loạn như vậy xuống dưới, hư thần giới sớm muộn sẽ bị hắn phá hủy. Thật là hắn, đám người giật mình, vây công người càng là nhao nhao biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Bạch Viêm sẽ có uy năng như thế. Đáng chết, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, làm sao không sớm một chút bày ra? Hắn nhất định là cố ý, vô số người chửi mắng. Trong lòng hận cực, thiếu niên này đơn giản rất đáng hận. Nếu là mọi người sớm biết hắn có thực lực mạnh như vậy, căn bản không có khả năng sinh ra cái gì quan hạm chi tâm. Thực lực này, so với đại tiểu thạch còn muốn nghịch thiên a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.